Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 653. Đánh chết Tần Minh. Canh 3. Obama ánh mắt nhìn một cái Lý Vô Ngạo phía sau cạnh tranh nghiên khoe sắc trùng nữ cùng Lý Vô Ngạo. Trong ngực Ninh Vinh Vinh, hội ý cười cười, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới Vô Ngạo quân bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì có nhiều như vậy diễm ngộ, thật là khiến ta bội phục không gì sánh được, giống như Vô Ngạo quân ít như vậy năm đầy hứa hẹn. Lỗi Lạc Phong Lưu Tuấn Kiệt, bên cạnh tự nhiên không lo mỹ nữ, mới vừa rồi là ta đa tâm liễu, cũng xin Vô Ngạo quân không muốn thấy quái tài. Vâng, không sao cả, lệnh tôn nữ Mary cũng là một vị cực phẩm đại mỹ nữ, muốn tìm một thích hợp hôn phu còn không dễ dàng. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, tiếp tục nói ra, chúng ta hôm nay ở Soto lớn đấu hồn chàng thất thủ giết người, cho các ngươi thêm một chút phiền toái, xin các ngươi không lấy làm phiền lòng. Luận võ luận bàn, lực có chưa bát, tử thương chính là lại khó tránh khỏi việc, huống chi là bọn họ trước muốn cùng các ngươi liều mạng trước đây. Các ngươi là bị ép tiến hành tự vệ, thất thủ đem bọn họ đánh chết, cũng là ở Soto lớn đấu hồn chàng quy, không, thể chế cho phép bên trong. Ân, mới vừa rồi là Mary nàng lỗ mãng. Obama mỉm cười, nhẹ giọng nói, thấy Obama như vậy cảm kích thức thời. Lý Vô Ngạo cười cười, cũng không có lại vì khó Soto lớn đấu hồn chàng ý tứ. Chuyển biến tốt tức thu, chính là Lý Vô Ngạo phong cách hành sự. Dù sao, bây giờ, Lý Vô Ngạo cũng không phải là rất quen thuộc. Trong đó có hay không có chân chính thần tồn tại, Lý Vô Ngạo cũng không biết. Hành sự vẫn là muốn cẩn thận một chút, hiểu được tùy thời thu liễm cho thỏa đáng. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Obama tiền bối, hôm nay chúng ta thiên đấu hoàng gia chiến đội ở chỗ này có nhiều quấy rối, chúng ta trở về còn có việc cần hoàn thành, liền đi trước, sau này còn gặp lại. Vừa nói, Lý Vô Ngạo hướng Obama thi lễ một cái, định xoay người ly khai. Vô Ngạo quân đi thong thả, các vị đi thong thả. Hận không thể Lý Vô Ngạo cái này sát thần sớm một chút rời Obama, ngay cả một câu giữ lại cũng không có nói, mà là khẽ mỉm cười, chắp tay, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, vừa đúng lúc này, một bên vẫn không nói gì Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Tần Minh bốn người cũng là nổi giận, cùng nhau ngăn ở Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt. Lý Vô Ngạo, người ở đây luận võ lúc vô cớ đánh chết Shrek chiến đội hai gã đồng học, người nghĩ cứ đi thẳng như thế sao? Tần Minh ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, tức giận nói rằng, con người của hắn trong hiện lên lửa giận nồng đậm. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực ba người cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Con mắt của bọn họ trong đều là hiện lên vẻ sát ý. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tần Minh bốn người, đôi mắt nhỏ bé meo, một bên vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong lòng Ninh Vinh Vinh tinh tế mềm nhẵn thon thả. Một bên nhẹ giọng nói ra, bốn người các ngươi là muốn chết sao? Vậy ngươi liền tới thử một lần. Tần Minh giận dữ, lập tức thả ra hắn có vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc sáu cái hồn hoàn võ hồn ngân lang, ngân lang thứ sáu hồn kỹ ngân lang khiếu thiên đánh. Tần Minh gào to một tiếng, võ hồn ngân lang chi đệ sáu cái hồn hoàn sáng một. Chợt hắn liền dương nanh múa vuốt, thi triển thứ sáu hồn kỹ cũng chính là vạn năm hồn kỹ công đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, thật sự coi chính mình là hơn 60 cấp hồn đế, có thể áp thế ta đây cái 59 cấp hồn vương rồi hả? Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng người thứ tư thập vạn niên hồn hoàn sáng một, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Ngạc Hổ Roi. Nhất tôn to lớn tà ma liệt địa hổ hư ảnh xuất hiện tại Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Chi, ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc đó. Toàn thân hóa thành một thanh khổng lồ mang theo cây có gai dây cành. Rơi vào Lý Vô Ngạo trong tay. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền cầm Lam Ngân Ngạc Hổ Roi. Nhắm ngay đánh tới Tần Minh. Hung hăng quất đánh tới. Bang bang. Dầm dầm dầm, một hồi tiếng vang kịch liệt qua đi, cũng là thi triển thứ sáu hồn kỹ Ngân Lang Khiếu Thiên đánh Tần Minh. Bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân Ngạc Hổ Roi hung hăng quật được không còn sức đánh trả chút nào. Trực tiếp là té ngã ở tại mặt đất chi, miệng sùi bọt mép cùng tiên huyết, đồng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Đi chết đi, không tự lượng sức đồ đạc. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tay trái từ chính mình dị độ không gian bên trong rút ra thảo chỉ kiếm. Sau đó nhanh như tia chớp mà hướng phía Tần Minh trái tim đâm vào. Phốc, một tiếng, Tần Minh trái tim đã bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm cho đâm cái thông thấu. Sau đó Tần Minh liền kêu rên vài tiếng, đảo mặt trắng, chết, Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Đã đem một cực kỳ cường liệt quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Phun ra đến rồi Tần Minh thi thể. Sau đó, Amaterasu hỏa hoạn cháy hừng hực lấy. Liền ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi. Đem Tần Minh, vị này trước, nhất trẻ tuổi hồn đế đốt thành cho bụi. Toàn trường đều kinh hãi. Còn có ai? Còn có ai? Lý Vô Ngạo tay phải ôm Ninh Vinh Vinh, tay phải cầm mang theo lâm ly máu tươi thảo chỉ kiếm chỉ vào trong sân Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương ba người, lạnh lùng quát lên, ba người các ngươi hôm nay cũng muốn chết ở cái này bên trong nói. Vậy xông lại chịu chết đi, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Ác ma, ác ma. Ngươi là một cái ác ma. Ngọc Tiểu Cương âm thanh kêu to lên. Lại là người thứ nhất xoay người. Muốn chạy ra chạy trốn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn chạy đến cửa. Ngọc Tiểu Cương liền bỗng nhiên cảm giác được. Một cổ cường đại A Đức hồn tông hồn lực liền mang mấy nghìn cái xa trượng. Hướng cùng với chính mình toàn thân bao trùm chủy đả mà. Nhất khác. Ngọc Tiểu Cương đang ở mạnh y nhiên nghìn trượng xạ ảnh công kích chi. Toàn thân máu me đầm đìa. Kêu thảm một tiếng. Ô hô ai tai. Ngã xuống đất. Một điểm thanh âm cũng không có. Đã chết. Chậm rãi thu chính mình võ hồn xà trượng. Mạnh y nhiên đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lướt qua ngã xuống đất Ngọc Tiểu Cương thi thể. Lạnh lùng nói ra. Nếu Vô Ngạo đệ cùng các ngươi sống núi đã kết liễu, vậy chém hết sát tuyệt đi. Dù sao, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ánh mắt nhìn phía trước sạch sẽ gọn gàng mà đánh chết đại sư Ngọc Tiểu Cương Mạnh Y Nhiên. Lý Vô Ngạo khóe mắt co quắp một, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, ở ảnh hưởng của mình chi, bên cạnh mình mỹ nữ. Mỗi một người đều trở nên không gì sánh được bạo lực bắt đi. Thật không biết cái này có phải hay không chuyện tốt a. Đón lấy, Lý Vô Ngạo trong mắt trái cửu mang tinh Serenian lại là một hồi xoay tròn cấp tốc. Sau đó, một đạo đồng dạng quỷ dị hắc sắc hỏa diễm bắn ra. Rơi vào Ngọc Tiểu Cương thi thể chi, cháy hừng hực đứng lên, không đến khoảng khắc. Đã đem Ngọc Tiểu Cương thi thể, cũng đốt thành một cái đống cho bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán mất tăm, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, Seri, Lucy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trực tiếp đem còn dư lại hai người cũng bao vây, Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Tiểu Vũ tứ nữ. Nhẹ giọng nhắc nhở, bọn họ chọc giận Vô Ngạo đệ. Hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.